Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 471, C471, uống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, e sợ là chẳng ai ngờ được, kính thiên ma long đã biến mất qua lời mọi người, vào giờ phút này đây, nó lại nằm trên người thiếu niên hôn mê bên cạnh họ Hàn tỷ, tính ra thằng nhóc này cũng nổi tiếng rồi. Đi trên đường phố, Trình Vũ Hiên nghe được mấy lời bàn tán này, nàng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, than thở. Hàn Giang Tuyết nhíu chặt mày, cũng thở thán một tiếng. Nổi tiếng kiểu này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ tin đại chiến với mấy người hoàng côn của Thiên Ma Cung còn chưa truyền tới đây. Đợi đến khi tin tức được cập nhật, chuyện kính Thiên Ma Long giấu trên người Trần Mục sẽ khó che giấu được. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nhiều kẻ liều mạng để ý thằng nhóc này. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải nghĩ cách giúp thằng nhóc này tỉnh lại đã. Nói xong, Hàn Giang Tuyết cống Trần Mục đi vào một hẻm nhỏ ít người. Không lâu sau, các nàng rẽ qua 7-8 khúc quanh, đi tới một quán rượu nhỏ hẻo lánh và đổ nát. Trần Mục từng dẫn các nàng đi tới quán rượu sập xệ này, sự thần bí trong đó là điều mà ngay cả Hàn Giang Tuyết cũng cảm thấy sợ hãi và kiêng kỵ. Các nàng có thể mơ hồ nhận ra được, chủ nhân của quán rượu nhỏ này chắc chắn không đơn giản. Hiện tại đây là nơi duy nhất các nàng có thể gửi gắm hy vọng được. Cũng chỉ có bà chủ của quán rượu này mới làm được những chuyện các nàng không thể làm. Mà lúc mấy người bọn họ đến quán rượu, họ lại kinh ngạc phát hiện ra, một bé gái khoảng tầm 7-8 tuổi, trên người mặc váy đen đang đứng ở trước cửa quán rượu, đôi đồng tử màu đen hổ phách nhìn các nàng. Giống như thể nàng ấy đã sớm biết trước mấy người Hàn Giang Tuyết sẽ đến đây tìm mình, vì vậy mới cố ý đứng ở đó chờ họ. Gò má của Hàn Giang Tuyết thoáng run lên, vội vàng cung kính cúi chào nàng ấy. Tiền bối, A Lộ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Trần Mục đang hôn mê bất tỉnh phía sau nàng, thản nhiên nói. Vào đi, nói xong, nàng chắp hai tay sau lưng, đi vào trong quán rượu. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại là vậy, nhưng giọng nói và điệu bộ của nàng ấy lại toát lên khí chất của cao nhân. Cảm giác tương phản này từng khiến mấy người Hàn Giang Tuyết cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng bây giờ, các nàng lại không thấy vậy nữa. Ngược lại là nhiều hơn đôi phần kính nể. Mấy người Hàn Giang Tuyết vội vàng đi theo. Sau khi bước vào quán rượu lâu năm, Hàn Giang Tuyết trầm ngâm một chút, nàng đặt Trần Mục năm sau lưng mình xuống. Không lâu sau, A Lộ bước nhỏ từ tốn đi tới, trong tay còn cầm một thùng rượu, đặt ở trên bàn. Uống đi, A Lộ nói, tiền bối, bọn ta đến đây không phải để uống rượu. Hàn Giang Tuyết nhìn sang thùng rượu này, nàng giờ khóc giờ cười rồi vội vàng giải thích. Các nàng biết loại rượu hầu đào thần bí này có thể xóa đi mệt mỏi trong thân thể bọn họ. Nếu là trước kia, nhất định các nàng sẽ coi như chân bảo, chỉ ước được uống sạch mà thôi. Nhưng mà bây giờ, các nàng không có tâm trạng uống rượu thật. A Lộ biết bọn họ đang lo lắng chuyện gì, nàng ấy thản nhiên nói, mạng hẳn cứng lắm, không chết được đâu, mấy. Người cứ nâng cốc uống trước đi, đời trước, Trần Mục từng lượn qua mấy vùng đất tử vong. Nguy hiếp gấp chục lần so với di tích của Thương Long Tông hiện tại, hơn nữa có lúc hẳn còn bị thương kinh khủng hơn thế này nhiều mà cũng không chết được. Chút vết thương này không đủ lấy mạng của hẳn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, nàng xoay người định đi. Lúc này, Hàn Giang Tuyết bỗng tỏ vẻ xoan suýt, cuối cùng nàng ấy vẫn cần răng hỏi. Tiền bối, xin hãy chờ một chút, trước đó lúc ở núi Thiên Khôi, có là chính ngài đã ra tay cứu bọn ta phải không? Đôi mắt của Hàn Giang Tuyết sáng bừng nhìn A Lộ, hỏi. Cách chương.